Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Trương Tiến Trung bước vào, anh bưng một ly cà phê, đưa một ly cho Vương Minh Vũ, xong chưa? Xong rồi, Vương Minh Vũ nhấp một ngụm cà phê, sảng khoái nói. Anh thật sự coi trọng Tô Tú xong, lại thay cô ấy làm rõ. Tôi không làm vì cô ấy, mà là vì bộ phim này. Trương Tiến Trung ngồi xuống ở phía đối diện. Đây là bộ phim đầu tiên của tôi kể từ khi tôi về nước, bao nhiêu người đều nhìn vào tôi mà không làm dở thì công sức của bộ phim này thật lãng phí. Vương Minh Vũ gật đầu. Đúng vậy, nhưng khi xịt căng đan lộ ra, tôi nghĩ anh rất bình tĩnh, hơn nữa cũng không từ bỏ Tô Tú xong. Dùng cô ấy cũng tiện, tìm diễn viên khác thì đắt hơn nữa còn mất thì giờ, mà thời gian và dự toán của đoàn phim có giới hạn không thể làm lại nhiều lần. Trương Tiến Trung tiếp tục nói. Tuy nhân vật Nguyệt Lạc này là vai diễn nhỏ, nhưng tính cách toàn diện có thể coi là nhân vật rất xuất sắc trong phim. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Vương Minh Vũ tán thành, không từ chối diễn, là vì tôi muốn nhìn xem sức bật của cô ấy, rồi quyết định xem cô ấy có đáng giá ở lại đoàn phim hay không. Trong nháy mắt Vương Minh Vũ đã hiểu ra, nếu cảnh diễn với Tân Du Du cô ấy có thể đỡ được thì sẽ ở lại, còn nếu không tiếp nổi, thì cô ấy sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn phim. Trương Tiến Trung trả lời. Điều quan trọng nhất trong cảnh đó là sức bật, nếu cô ấy không đáp ứng được mong đợi của tôi thì không cần phải ở lại, bằng không khi sau này khi phim ra mắt cô ấy vẫn sẽ cản trở tôi sẽ bị mắng còn nhiều hơn cô ấy. Chẳng trách tôi đã nói cảnh giữa cô ấy và Tân Du Du rõ ràng là ở phía sau, tại sao phải quay trước? Vương Minh Vũ vỗ võ vai anh với ý cười đầy mặt. Thật không hổ là cáo giả, ánh mắt và thủ đoạn của anh quả thực rất đúng chỗ, ngày hôm nay anh không chỉ thay Tô Tú xong tẩy trắng, mà còn đánh thức sự tồn tại của mình, hot search hạng 1. 2. Và tất cả đều về bộ phim của chúng ta. Cuối cùng anh còn ném ra tạo hình Cố Triều Tịch để kết thúc hoàn hảo. Không có gì ngạc nhiên nếu bộ phim này được chiếu thì Hoắc Diệc Phong nhất định sẽ bạo nổ. Đặt ly cà phê trên tay xuống, Vương Minh Vũ nhíu mày, lại nói. Tuy nhiên, trong cảnh quay hôm nay, người thua thiệt nhất đúng là Tân Du Du, bị nghi ngờ về kỹ năng diễn xuất còn bị mắng là kỹ nư. Đang nói chuyện, điện thoại di động vang lên, Trương Tiến Trung nhìn lướt qua, Vương Minh Vũ cũng ló đầu qua, và liếc nhìn ID người gọi. Quả nhiên, nói Tào Tháo đến rồi, điện thoại của Tân Du Du, NS không trả lời sao? Trương Tiến Trung giơ tay lên trực tiếp nhấn nút trả lời. Đạo diễn Trương, anh thay Tô Tú xong tẩy trắng, tôi không có quyền can thiệp nhưng anh lại kéo tôi xuống nước, vậy tốt không? Lửa giận của Tân Du Du không che giấu chút nào, cô ta chất vấn. Kéo cô xuống nước, những lời này nên nói như thế nào nhỉ? Mặt Trương Tiến Trung không chút thay đổi. Cách Trương,